Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1195, chương 1195, lấy khí hóa sinh. Đầy trời quan tài, thần bí lại quỷ dị, mỗi một bộ đều cường đại khủng bố, trong đó nhất hoa mỹ thuộc về hỗn độn quan tài, thế giới thần thụ nở rộ thần huy, thần đạo khí tức phô thiên cái địa. Chấn áp thập phương, oanh, hỗn độn quan tài y nguyên không chịu bỏ qua. Toàn lực chấn áp 100 cỗ quan tài. Trong lúc nhất thời, lại có 7 đến 8 cỗ biến mất ở không trung. Bị hỗn độn quan tài lấy đi. Tự tìm cái chết, mấy đạo thanh âm bất đồng vang lên. Lạnh lùng đến cực hạn. Băng, chỉ một thoáng, mấy cỗ quan tài đột nhiên băng liệt. Xuất hiện 6 đám hào quang sáng chói, giống như 6 vòng mặt trời vắt ngang trên bầu trời một dạng. Ngay sau đó, 6 đám quang tràn đầy biến ảo, trở thành 6 bóng người. 6 người này chiếm cứ 6 phương, lạnh lùng nhìn xem hỗn độn quan tài, mở miệng nói, giao ra đi, Nguyệt Trung Thu đám người rung động. 6 người này thấy không rõ hình dạng, liền thân ảnh đều phi thường hư ảo. Nhưng, hắn thấu phát khí thế tuyệt đối so với minh quân cường đại mấy lần. Mỗi người cũng có bế nghệ phong thái. Vô cùng cường đại. Đây là, Nguyệt Trung Thu con người bỗng nhiên co vào. Từ mấy người thân hình nhận ra mấy người. Cùng hắn thông qua luân hồi yêu đồng. Ở huyết hà đầu nguồn thấy mấy đại cường giả vô địch giống như đúc. Đồng dạng thấy không rõ hình dạng. Chỉ có thể bằng thân hình phán đoán. Oanh, không kịp nghĩ quá nhiều. 6 người hơn nữa 100 cỗ quan tài cùng hỗn độn quan tài đã lên tiếng kinh thế va chạm. Keng, thiên khung bị một tiếng này vỡ nát. Nguyệt Trung Thu mấy người dù cho thân ở nguyên thủy thế giới bên trong cũng cảm giác kinh hãi. Chỉ thấy trong đó một bóng người đưa tay liền hướng về hỗn độn quan tài chộp tới. Phi thường hung tàn, hỗn độn quan tài tự nhiên không chịu, sương mù hỗn độn phóng lên tận trời, trực tiếp đánh về phía cái kia một cái đại thủ. Một tiếng vang lên, cường giả vô địch thân ảnh lùi ra ngoài, toàn thân quang mang sáng tối chập chờn. Oanh, nhưng mà, hỗn độn quan tài không kịp tiếp tục trấn áp, lại nghênh đón một cái khác vô địch trong sáng ở. Cùng đối phương tiếp tục bắt đầu đại chiến. 6 người đã xuất hiện. Cái kia mặt khác quan tài là cái gì? Chẳng lẽ là cùng bọn hắn ngang cấp tồn tại? Đám người chấn kinh. Nếu như hơn 100 loại này tồn tại, đó cũng quá dọa người. Không, ta hiểu được. Bỗng nhiên, lão Hắc giống như là nhớ ra cái gì đó. Hoảng sợ nói. Ta nghĩ, ta cũng biết. Quả quả sắc mặt trang nghiêm. Một đôi đen liu liu trong mắt to phun ra nuốt vào lấy hào quang sáng tỏ. Là cái gì? Đám người kinh hãi hỏi. Đây là một loại cổ thuật. So với huyết tế càng cao minh hơn cùng tàn nhẫn. Tên là lấy khí hóa sinh. Lão Hắc trầm giọng nói nhỏ. Lấy khí hóa sinh. Đám người nghi hoặc. Tục ngữ nói. Người sống một hơi. Ở tu giả giới. Cũng có được nói giống vậy. Cái gọi là lấy khí hóa sinh, là chỉ đến cảnh giới nhất định về sau. Tu giả có thể thông qua một chút thủ đoạn đặc thù kéo dài tự thân sinh mệnh. Mà lấy hóa khí vốn liền là những cái này thủ đoạn đặc thù bên trong người nổi bật một trong. Tu giả thông qua một mạch hóa ba thân, thậm chí nhiều hơn, phân biệt tế luyện, dạng này, hắn những cái này, phân thân, lấy được sinh mệnh liền sẽ infinity điệp ra. Đây cũng là so với bình thường thủ đoạn cao minh vị trí. Hiển nhiên, 6 người này tổng cộng tiêu trừ hơn 100 đạo, phân thân. Phân biệt tế luyện, một cái ngàn vạn năm sinh mệnh đối bọn hắn loại này tồn tại không tính là gì. Nhưng, 10 cái, 20 cái, 30 cái ngàn vạn năm tăng theo cấp số cộng đâu. Như vậy thì đạt đến một con số kinh khủng. Cái gì? Còn có thủ đoạn như vậy? Đây chẳng phải là nói bọn họ sống mấy cái kỷ nguyên. Đám người chỉ cảm thấy kinh dị. ở tại bọn hắn trong nhận thức biết, dù cho đạo cực đỉnh phong đại đế cũng chịu đựng không được sự ăn mòn của tháng năm. Cuối cùng sẽ tiêu vong ở lịch sử dòng sông, nhưng mà, sáu cái này tồn tại, đột phá bọn họ cố hữu nhận thức, không, ai cũng không biết đây có phải hay không là toàn bộ. Trước kia, ta vẫn cho là loại này thủ đoạn chỉ là một loại truyền thuyết, cũng không chân thực, nhưng hiện tại xem ra, rất có thể có một ít thái cổ thời kỳ tồn tại sống tiếp được. Lão Hắc đều không thể tin được bản thân nói ra, nhưng đây chính là sự thật, có trời mới biết sáu người này còn có hay không những hậu thủ khác, hoặc là mặt khác bố cục. Nếu như là dạng này, để bọn hắn từ thái cổ tồn tại đến nay cũng không phải là cái gì việc khó. Nguyệt Trung Thu trong lòng hơi động, không khỏi nghĩ tới lúc trước đối phương nói tới một chút liên quan tới chí tôn đế mạch mà nói. Nếu như đối phương thật là thái cổ tồn tại đến nay tồn tại, kiến thức tự nhiên phi phàm, hoàn toàn không phải lão Hắc có thể so sánh. Chẳng lẽ bọn họ nói tới là thật? Oanh, lúc này, đại chiến bên ngoài đã tiến vào gay cấn. Chỉ thấy, sáu đại cường giả chiến hỗn độn quan tài. Trong lúc nhất thời vậy mà không thể chiếm thượng phong, bọn họ chiến đấu không có hoa mỹ thần thông, có chỉ là tùy tâm sở dục chiêu thức, nhìn như thường thường không có gì lạ, kỳ thực tràn đầy đại đạo chân nghĩa. Bọn họ giơ tay nhấc chân cũng có thể làm cho thiên địa đại đạo sinh ra cộng minh. Trong lúc này, hỗn độn quan tài tiếp tục cường lực xuất thủ, thôn phệ mười mấy bộ quan tài, giết sáu đại cường giả vô địch tức giận. Đây quả thực là ở ngay trước mặt bọn họ tổn thương, nhục nhã bọn họ, dù cho lấy tâm tính của bọn hắn, đều không thể chịu đựng được. Sáu đại cường giả xuất thủ càng hung hiểm hơn, lần lượt đánh vào hỗn độn quan tài phía trên, như muốn đem nó chấn vỡ. Hy vọng hỗn độn quan tài đủ cường đại a. Lão Hắc cùng Quả Quả phát ra thanh âm như vậy, hữu tâm lo lắng, thế nào? Đám người kinh dị, lấy bọn họ chỗ xem. Hỗn độn quan tài tạm thời vẫn là thành thạo, hoàn toàn không có chiến bại dấu hiệu. Không cần lo lắng, sáu người này còn có thủ đoạn, chỉ là không đến vạn bất đắc dĩ, không nghĩ thi triển mà thôi. Lão Hắc nói ra lời như vậy, để Nguyệt Trung Thu đám người trong lòng run rẩy. Nếu như sáu người này trấn áp hỗn độn quan tài, cái này nguyên thủy thế giới không biết có thể ngăn trở hay không sáu người. Vạn nhất ngăn không được, vậy bọn hắn thực sự là vạn kiếp bất phục. Phân thân của bọn hắn mặc dù có chiến lực mạnh mẽ, nhưng thủy chung không phải bọn họ chân thân. Huống hồ, những cái này phân thân cũng không viên mãn. Nếu như tùy tiện ra quan tài, rất có thể phí công nhọc sức. Cái này cũng là bọn hắn chỉ xúc động một đạo phân thân chiến đấu nguyên nhân. Quả Quả vì mọi người giải thích nói, giết tiểu tử kia, nhìn hắn làm sao, giống như là ở xác minh Quả Quả Hắc lão đen mà nói. Sáu người bị hỗn độn chọc giận, nhưng nhất thời lại đem hỗn độn quan tài không có cách nào, chỉ có thể từ phương diện khác tìm kiếm đột phá. Mà Nguyệt Trung Thu một đoàn người trong mắt bọn hắn đơn giản chính là run rế, là tốt nhất điểm đột phá. Vừa dứt lời, ba người trực tiếp quay đầu, xông về thân ở ngoài mấy ngàn dặm, đứng ở nguyên thủy thế giới nội quan dò xét Nguyệt Trung Thu đám người. Nhanh! Nguyệt Trung Thu kinh hãi, giống to một tiếng, đóng lại nguyên thủy thế giới. Nhưng mà, ba người này quá mức cường hãn, chớp mắt liền xuất hiện ở nguyên thủy thế giới bên ngoài. Đại thủ hướng về Nguyệt Trung Thu bắt tới, xoẹt, đế đạo đạo ngân bùng lên, như một chàng tinh hà chém ngang cái kia dò tới đại thủ. Băng, cường giả vô địch bị bắn bay, thân thể trực tiếp bị đánh vỡ nát, nhưng mà, hắn trong nháy mắt lại khôi phục lại. Khai thiên cái này tiểu nhi vậy mà ở đây bên trong động tay động chân. Trách không được các ngươi bầy kiến cỏ này dám như thế không có sợ hãi. Bị đánh nát cường giả vô Địch Thanh Âm rét lạnh, một lần này, hắn không có mậu vào, đế đạo đạo ngân cũng không phải đùa giỡn, hắn lại không phải chân thân, căn bản là không có cách đối kháng. Đi vào, giết tiểu tử kia, đoạt nguyên thủy thế giới, hàng phục cái kia hỗn độn quan tài đem không nói chơi. Liền ở nguyên thủy thế giới sắp đóng nháy mắt, hai âm thanh đồng thời vang lên, bọn họ liều lĩnh, đại thủ dò ra, trực tiếp tạo ra chỉ còn một cái khe nguyên thủy thế giới. Tất cả những thứ này phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Nguyệt Trung Thu đám người trên mặt kinh hãi còn chưa rút đi. Liền thấy nguyên thủy thế giới bị sinh sinh vặn bung ra. Tốt, lúc trước bị đánh nát người cắn răng một cái. Trực tiếp xông về phía nguyên thủy thế giới. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.